Trà hương mãn tinh không? Chương 33, góc truyện audio.com. Đèn màu trang trí trên tòa thành vẫn còn lóe ra ánh sáng. Thoạt nhìn không có gì khác bình thường. Phi hành khí hạ xuống. Phổ Lôi Tư trước hết rời đi. Đi trước thu thập hành lý. Đoạn Sở lúc trước cũng cẩn thận hỏi qua hắn. Phổ Lôi Tư không có người nhà. Một chút cũng không do dự lựa chọn theo bọn họ rời đi. Búc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở hỏi rõ ràng như vậy, khuyên bảo, kỳ thật hắn không muốn cũng không quan hệ, tới thủ đô tinh cầu rồi, ta sẽ một lần nữa an bài hộ vệ cho ngươi. Phổ Lôi Tư sức chiến đấu quá thấp, Đoạn Sở đến nay vẫn còn có điểm mơ hồ khó hiểu đối với quan hệ của chiến sĩ và người khế ước. Tất cả những chiến sĩ cùng người khế ước hắn thấy cho tới nay, đều là quan hệ vợ chồng tối thân mật. Cho nên tuy hai mà một, các kiểu dốc lòng chiếu cố cũng là bình thường, nhưng hắn và Úc Thịnh Trạch tình huống bất đồng. Đối với Đoạn Sở, hai người chẳng qua là quan hệ đồng bọn hoặc chiến hữu. Úc Thịnh Trạch cẩn thận chu đáo như vậy, khó tránh khỏi làm cho Đoạn Sở có cảm giác xấu hổ. Cho dù không có Phổ Lôi Tư, Đoạn gia cũng sẽ phái hộ vệ tới đây. Đoạn Sở giải thích, lại có chút do dự nói. Ngươi không phải nói ta còn phải đi học viện người khế ước học tập sao? Lại an bài hộ vệ lần nữa cũng không tất yếu. Búc Thịnh Trạch lại không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được, học viện người khế ước tuy rằng an toàn, nhưng tinh vực phụ cận ma tư tinh cầu, thường xuyên có dị thú hình thù to lớn lui tới. Một khi ngươi ra ngoài mà ta không ở bên, an toàn của ngươi không thể đảm bảo. Đoạn Sở suy nghĩ một chút. Nếu là như vậy, hắn đích xác phải nhận ý tốt của Úc Thịnh Trạch. Cảm ơn, Đoạn Sở đối với Úc Thịnh Trạch cảm kích cười cười. Tại tinh hệ xa lạ này, đành nhờ vào Úc Thịnh Trạch cùng Nguyên Vĩnh Nghị, nhưng hắn trước mắt cũng không có năng lực gì, chỉ có thể chờ thời điểm Úc Thịnh Trạch cần khai thông tinh thần lực. Tận hết sức giúp đỡ, quyết định chủ ý xong, Đoạn Sở cũng không tiếp tục rối rắm. Lực chú ý cũng chuyển tới bên trong tòa thành, lúc này mới phát hiện, bên ngoài tòa thành im lặng dọa người, nhóm hộ vệ không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên gặp được mấy người hầu, đều là một bộ dáng chạy trốn, một bên thì khe khẽ nói nhỏ, Đoạn Sở không khỏi nhăn lại mi, hắn cũng không muốn cho người xem xiếc khỉ, ta đi thu thập, không bằng trước tiên ngươi ở bên ngoài phi hành khí chờ ta. Đoạn Sở đối với Úc Thịnh Trạch đề nghị, Úc Thịnh Trạch cự tuyệt, không cần, ta cùng ngươi, Đoạn Sở kỳ thật cũng không có yêu cầu gì, chủ yếu là mấy cái cây đã héo của hắn, còn có mấy cái cây cùng hạt giống hồi trước lấy được ở nơi người khế ước gieo trồng. Ngày hôm qua trong lòng vội vàng nên quên lấy đi rồi. Vào phòng ngủ, Đoạn Sở đem một vài thứ lấy đi, nghĩ nghĩ, lại cầm mấy bộ quần áo. Cùng các loại sách ghi chép do mẫu thân nguyên chủ lưu lại. Những vật phẩm tư nhân khác của nguyên chủ rất ít, mà vài món lễ vật Mông gia nghị tặng, đều bị hắn giữ lại. Úc Thịnh Trạch thấy thế, ánh mắt trầm xuống, không nói gì, chỉ theo Đoạn Sở xoay người rời đi. Cửa vừa mở ra, Đoạn Nhã Thanh một thân áo trắng đứng ở nơi đó. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt sưng đỏ. Cùng hình tượng ôn nhu quyến rũ trước kia đúng là khác xa. Đoạn Sở buổi sáng biết được tin tức người nhà. Đối với Đoạn gia càng chướng mắt, nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Nhấc chân liền tính toán rời đi. Thất đệ, Đoạn Nhã Thanh thấp giọng quát to. Thấy hắn không hề dừng lại. Trong lòng quính lên, vội vàng tiến lên ngăn trở. Thất đệ ngươi từ từ, ngươi không cần lại giận dỗi được không? Nếu ngươi không ngăn cản. Ba ngày nữa ta cùng Mông gia nghị kết hôn, đến lúc đó ngươi hối hận cũng đã muộn. Đoạn Sở kinh ngạc nhìn Đoạn Nhã Thanh, rốt cuộc là cái gì làm cho nàng nghĩ rằng, hắn tác hợp cho hôn nhân của hai người, là vì giận dỗi. Đoạn Nhã Thanh thấy Đoạn Sở thật sự dừng lại, trong lòng vui vẻ, vội vàng khuyên bảo, ta biết ngươi hận ba ba mụ mụ, nhưng là, bọn họ hiện tại đã ly hôn, mụ mụ đến tay cũng bị phế đi. Ngay cả chế thuốc cũng không thể làm được, cơn giận này của ngươi nên hạ xuống được rồi. Mông gia nghị hiện tại biết người là người khế ước, có chuyện của Sở giai phu nhân lúc trước, bọn họ tuyệt đối không dám. bọn họ ly hôn, Đoạn Sở đánh gãy lời nói của Đoạn Nhã Thanh. Bùi Tĩnh Lan chính là nhà chế thuốc cấp cao, còn có đứa con cực kỳ xuất sắc, Đoạn Chi Tu thà rằng tiền đồ bị hủy cũng phải cưới nàng. Hiện tại cư nhiên bị Đoạn gia đuổi đi, thậm chí cả tay cũng bị phế, nghe quá mức thần kỳ. Ngay cả Úc Thịnh Trạch ở một bên nghe xong, cũng hơi hơi khiêu mi. Đoạn Nhã Thanh gật gật đầu, trên mặt cơ hồ không che giấu được oán hận, khẩu khí cũng mang theo trào phúng. Đúng vậy, đều là vì đứa con bảo bối của nàng, ta một nhà chế thuốc sơ cấp thanh danh bị hủy, làm sao so được với đứa con có thiên phú như ông cố phụ vĩ đại. Cho nên hy sinh hạnh phúc của nữ nhân ta, là điều đương nhiên. Không thấy nàng ngay cả hôn nhân cùng sự nghiệp của chính mình cũng bỏ qua sao? Đúng là mẫu thân vĩ đại. Đoạn Nhã Thanh càng nói càng phẫn nộ, hận ý tràn ngập đôi mắt. Nhưng là, còn chưa nói xong, nàng liền nhìn thấy Đoạn Sở dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn nàng. Nghĩ đến hắn đang nhìn trò hay của nàng, nhìn Úc Thịnh Trạch ở một bên, tâm treo ngang, vừa muốn giơ tay lên, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Khuôn mặt quen thuộc tràn ngập phẫn nộ phóng đại tiếp cận. Bên tai là thanh âm thiếu niên trong trẻo, lúc này trở nên vô cùng chói tai. Tỷ, không có khả năng, mụ mụ như thế nào bởi vì ta mới ly hôn. Hơn nữa mụ mụ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao có thể oan uổng. Nhìn đệ đệ miệng đầy chỉ trích, thần kinh buộc chặt hai ngày nay bỗng nhiên đứt ra. Ba, Đoạn Nhã Thanh tát Đoạn Á Ngạn một cái. Một bên má thiếu niên lập tức hiện lên dấu năm ngón tay. Đoạn Á Ngạn ngây ngốc bụ mặt, ánh mắt trợn trừng, hắn chưa từng nghĩ tới, tỷ tỷ ôn nhu săn sóc lại đối với chính mình như vậy. Đoạn Nhã Thanh, ngươi thật sự là điên rồi sao? Đoạn Chi Tu cũng chạy theo tới, ánh mắt nhìn nữ nhi căm tức, tựa như đang nhìn kẻ thù không đội trời chung, nếu không phải ngươi ích kỷ muốn hối hôn. Tiệc đính hôn ngày hôm qua căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Là ngươi làm hại Đoạn gia ta bị lăng nhục, không nâng nổi đầu, ngươi cho là ngươi thuyết phục được tiểu thất thì tốt rồi sao? Người khế ước của Cửu Điện Hạ, ngươi còn dám tính kế. Ba ngày sau, ngươi phải gả qua đó cho ta. Bên cạnh đó, Bùi Tĩnh Lan tay phải bị bao lại lung lay sắp đổ. Đoạn Sở nhìn hỗn loạn trước mắt. Ngoài ý muốn thập phần bình tĩnh, từ khi hắn thức tỉnh, mỗi khi nhớ lại chuyện nguyên chủ đã trải qua, cùng cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của một nhà bốn người. Đối lập với cuộc đời nguyên chủ hèn mọn, khiến cho Đoạn Sở đối với Đoạn Chí Tu bọn họ, có loại chán ghét nói không nên lời, cho nên hắn mới có thể thúc đẩy cuộc hôn nhân không có khả năng hạnh phúc của Đoạn Nhã Thanh cùng Mông Gia Nghị. Làm cho mọi người phát hiện bộ mặt âm hiểm độc ác của Bối Tĩnh Lan. Ở Y Duy Tát chưa tới một tháng, nhưng so với hắn đời trước tính kế còn nhiều hơn, mà hiện tại, một nhà bốn người trước mắt tan vỡ, không bao giờ nữa có thể lại hạnh phúc. Đoạn Sở giống như là hoàn thành một loại tâm nguyện, cả người đều trở nên thoải mái, tay bỗng nhiên bị nắm giữ, thân thể không tự chủ được đi theo về phía trước. Đoạn Sở kinh ngạc theo hướng nắm tay nhìn lại, Úc Thịnh Trạch nhìn chăm chú vào hắn. Về sau, không cần cùng bọn họ tiếp xúc, Úc Thịnh Trạch trầm giọng, bắt lấy tay Đoạn Sở đi về phía trước. Đoạn Sở không khỏi bật cười, hắn vốn cũng không muốn cùng những người này giao tiếp. Bất quá, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cư nhiên cảm thấy Úc Thịnh Trạch có chút khẩn trương. Ân, Đoạn Sở gật gật đầu. Đi qua bên người những người đó, phía sau còn có thể nghe được một nhà bốn người tranh chu ác độc chỉ trích. Cùng với Đoạn Á Ngạn khó có thể tin chất vấn, bất quá, đều cùng hắn không quan hệ. Đoạn Sở, mới vừa xuống đại sảnh, tay bỗng nhiên căng thẳng, chợt nghe Mông Gia Nghị kích động kêu ra tiếng. Đoạn Sở tập trung nhìn vào, một nhà Mông Gia Nghị thế nhưng cũng tới rồi, Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh cũng đi cùng. Sắc mặt rất khó coi, hai vị đại nguyên soái không ở đó. Đoạn Sở thấy Mông Gia Nghị vẻ mặt kích động nhìn hắn, đều nhanh hết chỗ nói, quả nhiên là vợ chồng, suy nghĩ cũng giống hệt nhau. Đoạn Sở, ngươi nghe ta giải thích. Mông Gia Nghị mạnh đứng lên, khẩn cấp đi nhanh tới, nhìn đoạn Sở vội vàng muốn nói cái gì? Ngươi cần cùng người khế ước của ta nói cái gì? Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên lên tiếng. Mông Gia Nghị mạnh dừng lại cước bộ, nghẹn họng nhìn chân chối Úc Thịnh Trạch. Hai người toa tầm mắt dừng trên đôi tay còn nắm lấy nhau của đoạn Sở và Úc Thịnh Trạch. Sắc mặt đại biến, vội vàng đứng dậy, ngay cả đánh nghiêng cái chén trước người cũng bất chấp, vô cùng lo lắng tiến lên kéo lại đứa con của mình. Đoạn Sở cong môi, cũng không nhìn người Mông Gia dạy ra. Đối với Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh nói, tổ phụ, tổ mẫu, ta cùng Thịnh Trạch đi về thủ đô Tinh trước. Đoạn Văn Vũ sửng sốt, Quỳnh phản ứng cực nhanh hỏi, nhưng ngươi đi về trước, phòng ở của chúng ta ở Y Duy Tát còn chưa thu thập tốt. Đoạn Sở đi theo ta, tới thủ đô Tinh rồi, sẽ trụ ở tòa nhà ngoài cung của ta. Úc Thịnh Trạch trả lời hộ Đoạn Sở, trên mặt Đoạn Sở ý cười không thay đổi, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Hắn lúc trước đã nghĩ tốt, thủ đô Tinh to như vậy, khách sạn linh tinh khẳng định có, hoãn một hai ngày đi kiếm phòng cho thuê. Không nghĩ tới, Úc Thịnh Trạch thế nhưng ngay cả điểm này cũng đã lo lắng tốt lắm. Mông Gia Nghị sắc mặt trắng bệch, nhìn hai người sóng vai đứng thẳng, hắn vẫn luôn đem biểu hiện của Đoạn Sở trong tiệc đính hôn ngày hôm qua trở thành Đoạn Sở đang thăm dò hắn, nhưng là hiện tại thoạt nhìn, thanh niên tuấn tú cao ngất đứng bên cạnh nam tử cao lớn lạnh lùng. Trên mặt tươi cười thoải mái tùy ý, một chút cũng không có miễn cưỡng. Mông Gia Nghị rốt cục ý thức được, hắn hoàn toàn mất đi Đoạn Sở đã từng trong mắt chỉ có hắn. Trong lúc nhất thời ảo não hối hận mãnh liệt quay cuồng. Tay nắm chặt tràn ngập tuyệt vọng, hắn cũng tự mình hiểu lấy. Biết chiến sĩ hậu thiên, tất nhiên không bằng cửu hoàng tử xuất thân cao quý. Thiên phú chắc tuyệt, ai người toa đau lòng đến suýt nôn ra máu. Đứa con thanh danh đều bị hỏng, lại không chiếm được sự tha thứ của Đoạn Sở. Ở quân bộ căn bản không có khả năng phát triển, mà con dâu tương lai có chỗ dựa lớn nhất là Bối Tĩnh Lan. Cũng bị đuổi ra khỏi nghiệp đoàn nhà chế thuốc, nghĩ đến đứa con riêng của trượng phu vừa mới sinh ra. Ai người toa dùng sức nắm chặt Mông Gia Nghị, móng tay hung hăng đâm vào lưng hắn. A, mẹ, ngươi làm cái gì? Mông Gia Nghị hoàn hồn, thất thố lớn tiếng hô đau. Mông phụ vẻ mặt chán ghét nhìn hai mẹ con này, quay đầu sang hướng khác. Đoạn Văn Vũ khinh thường nhìn cháu rể tương lai. Đối với Đoạn Sở hỏi, vậy hộ vệ của ngươi, Phổ Lôi Tư đi theo ta. Đoạn Sở trả lời, lưu lại Phổ Lôi Tư, vốn chính là muốn giảm bớt phiền toái không cần thiết. Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Úc Thịnh Trạch không kiên nhẫn lôi kéo Đoạn Sở bước đi. Tới bên ngoài tòa thành, Phổ Lôi Tư cùng Côn Ni ngươi đưa tiễn hắn đã chờ ở đó. Nửa giờ sau, Đoạn Sở đi lên một chiến hạm tinh tế so với ở Đoạn gia còn lớn hơn. 4. Tháng 11 năm 18, 2015, 34, cách chương.